Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, mang cái tin tức. Thôi Vĩnh Lâm chỉ cảm thấy phiền muộn, Thạch Hạo xác thực yêu nghiệt, điểm ấy hắn thừa nhận, nhưng về sau hắn cẩn thận hồi ức, kỳ thật Thạch Hạo cũng liền mạnh tại trên mấy đại chiêu kia. Chỉ cần đem mấy đại chiêu kia ngăn lại hay là để qua. Thạch Hạo cũng cuối cùng chỉ là quan tự tại, trước đó cứng rắn, hắn về mặt sức mạnh chiếm thượng phong, cũng đã chứng minh điểm này, nhưng đối phương nắm giữ cái gì cổ quái thủ đoạn, lại có thể động phá công kích mình, trong phòng ngự lỗ thủng, lấy yếu chống mạnh còn chiếm thượng phong, mà ở trong đó cũng qua hố hắn, ảnh hưởng vật chất năng lực thế mà không thể dùng. Đây không phải phế đi hắn chú Vương Đình một đại thủ đoạn sao? Lão thiên gia đều muốn hố hắn. Hắn ra sức chống cự, lại là giật gấu vá vai, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trên thực tế, Thạch Hạo muốn đánh đổ hắn chỉ là một ý niệm sự tình. Nhưng là, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn không để ý cầm đối phương luyện tay một chút, dù sao cũng là cửu vương. Lực lượng xác thực còn mạnh hơn hắn ra quá nhiều, để mà bồi luyện là coi như không tệ. Sự chú ý của hắn kỳ thật đặt ở trên một chiến đoàn khác. Ông Nam Tình từ đầu đến cuối chiếm cứ thượng phong, nàng xác thực rất mạnh, cho dù thời hám ba người dùng tới đại chiêu, nàng cũng là không sợ, dễ dàng liền khiêng xuống tới. Cho nên, thời hám ba người đã có vứt bỏ chiến ý nghĩ. Đi. Chỉ nghe Liễu Tiêu hét lớn một tiếng, ba người lập tức xoay người chạy. Theo đạo lý, không địch lại chạy trốn mà nói, ba người hẳn là phân hướng phương hướng khác nhau. Dạng này có càng lớn tỷ lệ để càng nhiều người đào thoát. Nhưng là, nơi này là Kim Long Đảo, hoàn cảnh đặc thù, mỗi người đều chạy không nhanh. Cho nên, liền xem như thực lực không kịp, chạy trốn lại không khó khăn, ngươi liền xem như đăng thánh vị cường giả, muốn đuổi kịp một tên quan tự tại cũng không dễ dàng. Chờ chính là thời điểm này, Thạch Hạo lập tức ra tốc, trong nháy mắt nhanh đến mức kinh người. Tại Thôi Vĩnh Lâm trong lúc khiếp sợ, một quyền liền đem hắn đánh ngã. Sau đó, hắn đem Thôi Vĩnh Lâm xách lên, hướng về thời hám truy kích mà đi. Tốc độ của hắn có bao nhanh, mà thời hám tốc độ lại có bao nhiêu chậm. Trong nháy mắt mà thôi, Thạch Hạo liền đuổi kịp thời hám. Sau đó quơ Thôi Vĩnh Lâm, xem như cây gậy đánh qua. Cái gì? Thôi Vĩnh Lâm gương mặt này, thời hám tự nhiên là thấy cũng nhiều. Muốn tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ có một ngày gương mặt này thế mà lại hướng về chính mình đập tới. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không lo được đi chấn kinh vì cái gì Thạch Hạo có thể đuổi được. Vội vàng nghiêng người né tránh. Nếu là hắn xuất thủ oanh kích mà nói, vậy Thôi Vĩnh Lâm khẳng định xong đời. Một kích đánh hụt, Thạch Hạo không chút do dự, lần nữa đem Thôi Vĩnh Lâm vung lên, tiếp tục nện đi qua. Mẹ nó, thời hám thật sự là chỉ có thực lực mà không xử ra được. Nếu như hắn cùng Thạch Hạo chính diện đối đầu mà nói, hắn nhẹ nhàng một kích liền có thể đem người này giải quyết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sợ ném chuột vỡ bình, hắn đành phải tiếp tục trốn tránh. Cùng là tứ xứ, nếu là Thôi Vĩnh Lâm thương tại thậm chí chết ở trong tay của hắn, vậy thì thật là khôi hài. Coi như thế hai lần, ông Nam Tình đã đuổi theo. Ngọc trưởng oanh ra, lại như tinh thần chấn xuống, mang theo uy thế cường đại, có hay không nhóm lửa hương hỏa, đó là hoàn toàn khác biệt bổ thần miếu. Trước đó ba đánh một, thời hám ba người vẫn không địch lại, huống chi hiện tại là một đối một, ông Nam Tình chỉ là dùng mấy chiêu mà thôi, liền đem thời hám oanh thành trọng thương. Đi, Thạch Hạo quơ Thôi Vĩnh Lâm công kích. Một tay kia là ôm lấy ông Nam Tình, hướng về Liễu Tiêu đuổi theo. Nếu như đổi bình thường hoàn cảnh, có mấy chiêu như vậy công phu, Liễu Tiêu đã sớm chạy không biết tung tích. Nhưng vấn đề là, hiện tại ngoại trừ Thạch Hạo bên ngoài, mỗi người tốc độ đều cùng người bình thường không khác. Cái này lại có thể chạy ra bao xa? Thạch Hạo mang theo ông Nam Tình, có như gió thổi, trong nháy mắt liền đuổi kịp Liễu Tiêu. Mẹ Đức, gian lận a! Đây là Liễu Tiêu trong lòng phát lên ý niệm đầu tiên. Sau đó, hắn liền toàn thân phát lên hàn ý, không thể không ra tay chống đỡ, nhưng thực lực chênh lệch quá nhiều, còn có Thạch Hạo quơ Thôi Vĩnh Lâm không ngừng quấy rối. Liễu Tiêu lại có thể chống đỡ mấy chiêu? Rất nhanh, Liễu Tiêu cũng nằm xuống. Thạch Hạo bắt trước làm theo, mang theo ông Nam Tình lại đuổi kịp Đặng Khởi Hưng. Ông Nam Tình gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tên lưu manh này luôn miệng nói chính mình có vị hôn thê, lại đối với mình ấp ấp ôm một cái. Thế nhưng là nàng thực sự không tức giận được đến, ngược lại thân thể như nhũn ra, ngay cả nhãn thần đều có chút nhỏ vũ mị. Ngay cả như vậy, thực lực nghiền ép phía dưới, Đặng Khởi Hưng cũng rất nhanh thành dưới thềm chi tù. Thạch Hạo đem tứ xứ đều là vứt xuống cùng một chỗ, sau đó cười hì hì nhìn xem bọn hắn. Thạch Hạo, mau đem chúng ta thả, người thật muốn cùng thiếu hoàng là địch sao? Liễu Tiêu quát, một chút cũng không có tù nhân giác ngộ. Thạch Hạo mỉm cười, ta muốn các ngươi giúp ta đưa cái tin tức cho Thạch Trọng. Tin tức gì? Đặng Khởi Hưng trầm giọng hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, các ngươi đây liền không cần biết. A, Liễu Tiêu bốn người đều là kỳ quái, bọn hắn không biết tin tức là gì gì đó, lại thế nào hướng Thạch Trọng chuyển đạt đâu? Ngươi đây là cái gì mau bệnh? Bành, Thạch Hạo ra quyền, một kích liền đem Thời Hám oanh sát, sau đó là Đặng Khởi Hưng, lại là Thôi Vĩnh Lâm. Liễu Tiêu cuối cùng là minh bạch, Thạch Hạo muốn bọn hắn truyền lại tin tức, chính là bọn hắn chết rồi, chết tại Thạch Hạo trong tay, đây là đang hướng Thạch Trọng tuyên chiến a. Bành, Thạch Hạo lại là một quyền, đem Liễu Tiêu cũng giải quyết. Lần này, hắn cùng Thạch Trọng ở giữa liền thật sự là không có một tia giảm sóc. Ếch, ngươi có nghĩ tới hay không? Đây là Kim Long Đảo. Bốn người bọn họ chết trong tay ngươi tin tức không nhất định truyền đi ra ngoài. Ông Nam Tình ở một bên nhắc nhở. Ô, Thạch Hạo sững sờ. Đúng vậy a, trừ phi ngươi bây giờ gặp được một người liền nói với hắn, ngươi đem Thạch Trọng tứ xứ giết đi. Ông Nam Tình rất tốt bụng đề nghị. Thạch Hạo sắc mặt tối đen, cái này tự nhiên là lớn nói mát. Hắn nhàn, ai, được rồi, chúng ta tìm Long Huyết Hoa đi. Thạch Hạo phất phất tay, chờ một chút. Ông Nam Tình đưa tay nhấn một cái, người ba phen mấy bận đối với ta ấp ấp ôm một cái. Món nợ này tính thế nào? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Thạch Hạo yếu ớt nói, nam nữ thụ thụ bất thân, hay là nói, ngươi cho là ta là cái nữ nhân tùy tiện? Ông Nam Tình nghiêm nghị nói ra. Thạch Hạo cười ha hà, sư tỷ nói cái gì đấy, ta làm sao có thể cho rằng như vậy đâu? Vậy ngươi cần phải đối với ta phụ trách. Ông Nam Tình thừa cơ bức thoái vị, cái này à, sư tỷ, nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta hay là mau chóng hội hợp với những người khác đi. Thạch Hạo vội vàng đổi đề tài. Ông Nam Tình không có phản đối. Nàng lườm Thạch Hạo một chút. Hừ, coi là bản cô nương sẽ như vậy tùy tiện buông tha ngươi. Quá ngây thơ rồi. Thạch Hạo không khỏi dùng mình một cái. Hắn cảm thấy không hiểu. Đây là có chuyện gì? Hai người hái Long Huyết Hoa về sau, tiếp tục triển khai tìm kiếm hành trình, cùng Thạch Phong bọn hắn tụ hợp sự tình. Ân, không vội, trước tìm Long Huyết Hoa. Trên Kim Long Đảo, đủ loại rất nhiều người, nhưng một chút nổi danh cường giả lại không nhìn thấy. Bởi vì, bọn hắn còn muốn tọa trấn nguyên tố địa quật, vạn nhất bọn hắn toàn bộ chạy ra, kết quả nguyên tố sinh vật khởi xướng đại bạo động đâu.